xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 22, Đan Dô hiện tại. Cầu Thanh, nha liệt, ta nói làm sao như thế ầm ĩ đây? Cái này không liền cửu vĩ yêu hồ sao? Đột nhiên, một cái vô cùng không phải cân đối tiếng âm vang lên. Âm trầm thanh âm khiến người ta nghe mau cốt tủng nhiên. Người ở chỗ này hầu như đều biết cái này nhân loại. Mà Bardock đối với cái này nhân loại cũng hơi có chút ảnh hưởng. Dường như ở Hokage nguyên lấy bên trong tự xưng là cái gì Konoha cây. Danzo, sao ngươi lại tới đây? Hừ, ngươi không phải là cho tới nay không phải tham gia náo nhiệt sao? Sarutobi Hiruzen tại chỗ chặn muốn đi tới Danzo. Chất hỏi, 12 năm trước, vĩ thú tập kích thôn sự kiện. Danzo ngay cả dám bóng dáng cũng không có xuất hiện. Coi như lúc đó căn bộ, phần gốc, cũng tham chiến. Nhưng này chút đều là tầng ngoài nhất, vô dụng nhất nhân viên. Hừ, Sarutobi, làng ra lớn như vậy sự tình. Ta muốn là nếu không ra, sợ là cái này Konoha sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Đầy người quấn vòng quanh băng vải Danzo lạnh rên một tiếng. Đóng chặt lại liếc mắt lướt qua Sarutobi đi vào đoàn người. Bất quá nói về, cửu vĩ yêu hồ lần thứ hai xuất hiện, là ai giải khai phong ấn? Còn nữa, các ngươi hiện tại làm thành một đoàn cảm khái, chẳng lẽ là dự định ở cửu vĩ dưới vuốt đầu hàng? Danzo lấy tự nhận là cao ngạo nhất làm vẻ ta đây nói. Từng bước vượt mức quy định đi tới. Hắn sẽ không nghĩ tới. Phía trước sẽ biết có một ngày cả hắn chết cũng không nghĩ đến nhân ở. Làm không phải tinh tường tình trạng. Bardock im lặng nói một tiếng. Chọc cho bên trên Sarutobi lúng túng không thôi. Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Danzo tự nhiên nghe được Bardock rầm rĩ trương thoại ngữ. Có chút khó hiểu, cửu vĩ dị biến cũng đã làm cho hắn đoán không ra. Hiện tại lại xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua người. Nhưng là người này nhìn qua lại cực kỳ quen thuộc. Ta là ai ngươi không cần biết. Ta chỉ muốn biết, ngươi đi ra có việc đang làm gì. Đừng nói cho ta là kẻ chạy cờ. Bardock hai tay ôm ngực. Đi tới Danzo trước người, cái kia thân hình cao lớn so với Danzo toàn bộ cao hai cái một nửa. Đủ để dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn, cảm thụ được Bardock trên người nếu hữu nhược không truyền tới khí thế. Danzo trong lòng hoảng hốt, không biết vì sao, hắn cảm giác người trước mắt này cực độ nguy hiểm. Trên người của hắn con mắt nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể trêu chọc cái này người tồn tại. Rốt cuộc là người nào? Đã vậy còn quá cường. Ngay cả Seragon đều sợ hãi. Danzo trong lòng bắt đầu sợ hãi. Nói, ta muốn nhìn ngươi một chút băng vải dưới là những thứ gì? Dường như còn đặc biệt quen thuộc đây. Tương đương, Bardock biết rõ cố hỏi. Kiếp trước hắn cực độ chán ghét Danzo tồn tại. Đối với Danzo, nếu như tâm tình không tốt, hắn có thể sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Bất quá Serinian không phải có một loại bí kỹ là Izanagi sao? Tựa hồ có thể giữ được rất nhiều cái mạng. Cũng không biết có đủ hay không Bardock giết. Hừ, lão phu đắc thủ chính là ở ba trận chiến thời kỳ thụ thương đưa đến. Không có gì đẹp mắt. Đối với trên cánh tay Serinian, hắn là cực độ bảo vệ. Nếu như tùy tùy tiện tiện lộ ra bị người chứng kiến, vậy cũng là cùng, nhất là không thể để cho Uchiha tàn lưu lại Uchiha Sasuke chứng kiến. Nếu là bị hắn thấy được, như vậy thì sẽ chọc cho trên phiền toái không nhỏ. Tuy là Uchiha Sasuke bây giờ còn là chỉ biết tranh giành tình nhân tiểu tử, thế nhưng không bảo đảm hắn về sau sẽ không hùng khởi. Dù sao Sarutobi nhưng là rất quan tâm tiểu tử kia. Hồng, thật sao? Tại sao ta cảm giác đã có một cổ tà ác khí tức đâu? Bardock hướng về phía Danzo gạt gạt con mắt. nói một câu song phương đều nghe hiểu nói. Hừ, một cái hậu sinh vãn bối, đối đãi tiền bối phải có nên có bộ dạng. Đan Dô lúc này còn không có đoán được thân phận của Ba Đốc. Nói chuyện cửa khí lớn thêm không ít. Vậy ngươi nói, ta nên có bộ dáng gì nữa đâu? Ba Đốc có nhiều thú vị nhìn Đan Dô, trong bụng sát cơ cùng nhau, một bàng bạc sát khí đánh úp về phía hắn. Cảm thụ được cường hãn như thế khát máu khí tức, may là Đan Dô giết chết qua mấy trăm ngàn người cũng không khỏi không sắc mặt tái xanh. Hai người căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, mà Đan Dô giết toàn bộ nhân số chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được Ba Đốc giết một người. Sát khí tích lũy, không phải dựa vào số lượng để cân nhắc. Ha ha, xem ra người cũng bất quá như vậy thôi. So với Hiruzen, 8 lạng nửa cân, Ba Đốc liếc mắt một liền thấy mặc Đan Dô. Sức chiến đấu 720 điểm. Tuy nói so với Sarutobi cao hơn 1000, thế nhưng cái này tổng hợp lại sức chiến đấu còn bao gồm trên người của hắn Serinian. Nếu như bàn về đại chiến sinh tử, Sarutobi Hiruzen cũng không phải nhất định sẽ thua cho hắn. Lúc này Đan Dô thân hãm Ba Đốc trong sát khí, căn bản vô tâm nghe Ba Đốc nói cái gì. Thần, buông tha Đan Dô đi, hắn cũng là vì làng. Sarutobi Hiruzen khuyên nhủ, hắn biết mình phân lượng, coi như Ba Đốc không nghe, hắn cũng hết tình hết nghĩa. Nghe Sarutobi lời này, dường như nguyên lấy bên trong hắn luôn nói lời như vậy. Mặc kệ người nào làm chuyện sai lầm gì, luôn là một câu, hắn cũng là vì làng. Sau đó liền không giải quyết được gì. Thần quân, giao hắn cho ta đi. Đối với Sarutobi lời nói, Ba Đốc là không ưa, thế nhưng lúc này Namikaze Minato trên mà nói chuyện, coi như là cho hắn một bộ mặt, ngoặc kép, về người đã muốn, vậy cho ngươi đi, ha ha, Ba Đốc mỉm cười giao Đan Dô cho Minato, xoay người lui qua một bên, quan sát bắt đầu Minato xử trí như thế nào Đan Dô, mà Namikaze Minato đi tới. Đan Dô vừa vặn cũng từ Ba Đốc trong sát khí tỉnh lại, mà hắn vừa tỉnh liền thấy tờ này ác mộng vậy mặt. Cả tấm mặt mò này càng thêm khó coi. Sóng, Namikaze Minato, Đan Dô thanh âm có chút run run. Không biết là vì sao, luôn là rất sợ Minato. Đã lâu không gặp, Đan Dô, người cũng già rồi, 12 năm tìm không thấy. Namikaze Minato nhưng thật ra rất tự nhiên, bất quá hắn biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm cũng không lại tựa như biểu hiện ra như vậy. Chí ít, Doc nhìn ra, thời khắc này Minato, tựa hồ rất sinh khí a. Ngươi làm sao sẽ, còn sống, ngươi không phải phong ấn cửu vĩ mà chết sao? Giờ khắc này, Đan Dô choáng váng, đột nhiên. Hắn ý thức được cái này món sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên là cửu vĩ đột nhiên xuất hiện, bạo động một phen, ngay sau đó là một cái mạnh dọa người người. Lại sau đó, ngay cả đã chết Minato dĩ nhiên có sống lại. Trước đây Minato chết, hắn chính là làm qua khắc sâu kiểm tra. Tuyệt đối là chết, hơn nữa linh hồn cũng ly thể bị tử thần rút đi. Ha ha, tương đương lúc này tạm không nói đến. Đan Dô, 12 năm trước sự tình, chúng ta nên tới cẩn thận coi là coi như hết. Namikaze Minato trên mặt nổi lên một tia ánh mặt trời vậy nụ cười. Nhưng quen thuộc Minato nhân nhất định biết, hắn loại này mỉm cười rất đáng sợ. 12 năm trước sự tình, chuyện này là sao nữa? Lẽ nào 12 năm trước sự tình Đan Dô trưởng lão cũng có tham dự? Không phải nói lúc đó Đan Dô trưởng lão bởi vì bí mật nhiệm vụ mà ly khai thôn sao? Các thôn dân khó hiểu, bọn họ vĩnh viễn chỉ là làng tầng dưới chót nhất nhân viên. Lại làm sao sẽ biết đạo nhất chàng tai nạn lưng về sau cất giấu bao nhiêu âm mưu đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.